Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Niết bàn tâm. Vù vù, ngay tại Lâm Động bước ra màn sáng nháy mắt, liên miên tới không gian cuối cùng màn sáng cái khác, các đoạn cũng có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Mấy người đồng thời nhìn về đối phương, nhìn tới người đều tới. Các vị tốc độ không chậm a, giống như nhẹ nhàng quý công tử Tần thế, cười mỉm dao động trong tay quạt lông. Tần huynh vừa mới tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Lâm Động nhìn lướt qua Tần thế, tuy là y nguyên phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng là hắn tay áo trái nơi ống tay áo có một đạo rõ ràng tổn hại. Tần thế xấu hổ cười cười, theo bản năng đem tay áo trái giấu tại phía sau. Hắn vừa mới tại cùng một cái cao cấp phù khôi trong lúc kịch chiến bị đuổi theo rất thảm, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đào thoát nó truy kích. Cùng lúc đó, hình tượng đều có chút ít chật vật. Vương Viêm cùng Lâm Lang Thiên theo bản năng nhìn về phía Lâm Động, lại thấy Lâm Động tựa hồ không dính hạt bụi, lông mày lặng yên nhíu lên. Phía trước có một phương biển lửa đại trận, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Còn không đợi Vương Viêm mấy người suy nghĩ sâu xa, đồng dạng không dính hạt bụi Lăng Thanh Trúc đã bước liên tục nhẹ nhàng đi tới phía trước phiến kia đỏ thẫm biển lửa phía trước. Đỏ thẫm trong biển lửa bất ngờ nhấc lên từng đạo sóng lửa, nhiệt độ nóng bỏng để cho người ta không khỏi đến theo bản năng về sau nhanh chóng thối lui. Trong biển lửa có tầm 10 đầu thông hướng ngoại giới hỏa đạo. Tựa hồ cái này mười mấy đầu hỏa đạo bên trong chỉ có một đầu thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút do dự. Đến tột cùng đầu nào mới là thật? Thanh Trúc, những cái này hỏa đạo thật thật giả giả không nhận rõ. Không bằng liền để ta đi trước một bước vì ngươi tìm kiếm đường tốt. Lâm Lang Thiên ôn hòa cười. Cười. Dứt lời cũng không đợi Lăng Thanh Trúc cự tuyệt, một cái phiêu giật thân pháp liền phi tốc lướt vào trong đó. Ha ha, Lâm Lang Thiên, việc này há có thể để ngươi giành mất danh tiếng. Có lẽ là đến tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện một phen suy nghĩ. Vương Viêm, Tần Thế hai người cùng nhau liếc nhau một cái, lựa chọn một cái thông đạo đồng thời bay vào trong đó. Khí thế tương đối phóng khoáng. Tiếp đó, bọn hắn liền đều bị nhốt rồi. Quái dị sóng lửa tùy ý quét sạch, điên cuồng vỗ vào hướng Lâm Lang Thiên ba người. Không chỉ là buộc bọn hắn luống cuống tay chân, chính là không gian đều mơ hồ bị chia cắt ra đến. Căn bản không nhìn thấy tình huống ngoại giới. Lâm Động công tử chẳng lẽ không lên phía trước thử xem? Một đạo lộ ra linh hoạt kỳ ảo tiếng nói nổi lên. Lâm Động hơi hơi quay người, nháy mắt đối mặt một đôi trong suốt như thủy tinh mỹ mâu. Sư phụ ngươi biết ngươi như thế xấu bụng sao? Lâm Động cũng không hoảng loạn, lặng lặng mà nhìn xem đạo này tĩnh như hạt sen bóng hình xinh đẹp. Cái gì? Trên mặt lụa mỏng mỹ nhân nao nao, tiếng nói cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Người biết rất rõ ràng tất cả hỏa đạo đều là giả có phải hay không nha? Còn ngồi nhìn ba người bọn họ vì ngươi xông pha chiến đấu, thậm chí còn dụ làm ta cũng đi vào. Lâm Động đối đầu cặp kia phảng phất một cái đầm u thủy mỹ mâu, ý vị thâm trường cười cười. Nguyên lai Lâm Động công tử cũng biết cái này biển lửa đại trận chỗ kỳ lạ tại trần trụi chân ngọc đạp trên thanh liên mà đứng váy trắng mỹ nhân, trong mắt đẹp rốt cục lần đầu nổi lên một vệt gợn sóng. Hư hư thật thật, hướng chết mà sống, không bằng qua cái này mà thôi. Lâm Động đưa tay mò về biển lửa, trong dự liệu thiêu đốt thống khổ cũng không có đánh tới. Trên mặt lộ ra một vệt hiểu rõ mỉm cười, chợt vận chuyển thân pháp nhanh chóng biến mất tại trong biển lửa. Lâm Động công tử, còn xin chờ một chút Thanh Trúc. Mỹ nhân chân ngọc nhẹ nhàng đạp mạnh thanh liên, bích thiên liên lập tức hóa thành một vệt thanh mang phi tốc đụng vào biển lửa. cách xa rủ xuống tại vị kia thiếu niên mặc áo đen phía sau. Niết bàn tâm là nàng Lăng Thanh Trúc, nàng trí tại cần phải vượt qua biển lửa, chính là một tòa rộng lớn mà lại bao la thạch điện. Lâm Động đẩy ra cái kia hai phiến cực kỳ nặng nề cửa đồng lớn, bước nhanh đi vào trong đó. Cổ lão thạch điện bên trong dị thường đến trống trải, to lớn thạch điện bên trong chỉ có một phương thạch quan đứng ở trung tâm. Thạch quan bên trên lại có một phương từ sáng chói năng lượng ngưng kết mà thành xanh biếc chùm sáng, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đông, đông, đông, xanh biếc đoàn năng lượng tựa như trái tim có tiết tấu lên xuống. Nhất động nhất tĩnh ở giữa tùy thời dính dấp trong đại điện nguyên lực ba động. Hưu, ngay tại Lâm Động ngưng thần quan sát thời điểm, một vệt thanh mang cấp tốc từ trong điện bay đi vào. Quang mang tán đi, đó là một vị đứng thẳng người lên váy trắng mỹ nhân. Lâm Động công tử, mặt lộ lụa mỏng mỹ nhân môi đỏ hơi hơi nhúc nhích. Thanh Trúc vẫn là trực tiếp gọi ta Lâm Động đi. Lâm Động bỗng nhiên mở miệng cắt ngang vừa muốn nói chuyện mỹ nhân. Vậy tốt, Lâm Động, mai này niết bàn tâm Thanh Trúc thế tại cần phải, không bằng có thể đưa tay bỏ đi yêu thích. Lăng Thanh Trúc tựa hồ cũng không thèm để ý Lâm Động bỗng nhiên lôi kéo làm quen cử chỉ. Nàng chỉ để ý có thể hay không bắt được mai kia niết bàn tâm. Tất nhiên, ta nhưng không có lòng tin cùng một vị tạo hóa cảnh cường giả giao thủ. Lâm Động cười cười, trực tiếp nghiêng người tránh ra. Niết bàn tâm đương nhiên là cái thứ tốt, nó có thể để người thường có bước vào tạo hóa tam cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh tiềm lực. Lâm Động nếu là hiện tại ăn vào nó, sợ là tại chỗ liền có thể tiến vào tạo hóa cảnh. Bất quá nếu là vứt bỏ một mai niết bàn tâm, liền có thể đổi lấy một vị đẹp như tiên nữ lão bà lời nói, cái kia đương nhiên là vô cùng tốt. Khụ khụ, tựa hồ bại lộ cái gì, vậy xin đa tạ rồi. Giữa không trung mỹ nhân đối với Lâm Động nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh không có chút nào gợn sóng. Khu sử thanh liên liền chụp vào giữa không trung khỏa kia màu xanh biếc trái tim. Về phần Lâm Động sẽ hay không ở sau lưng đánh lén nàng, xin lỗi, Lâm Động không có tư cách này. Đây là thuộc về nàng Lăng Thanh Trúc kiêu ngạo. Đứng tại chỗ Lâm Động, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Lăng Thanh Trúc động tác. Lẳng lặng mà nhìn xem hắn thi triển, phảng phất đang quan sát thế gian tốt đẹp nhất sự vật đồng dạng. Ong ong, theo cái kia tay trắng chụp vào màu xanh biếc trái tim, màu xanh biếc trái tim lập tức bắt đầu điên cuồng run rẩy. Một cỗ cực mạnh kháng lực lập tức hiện lên mà ra, đem lạ lẫm người xâm nhập điên cuồng hướng bên ngoài đẩy đi. Niết bàn tâm tại kháng cự Lăng Thanh Trúc, cỗ lực lượng này liền là tạo hóa cảnh cường giả đều sẽ vì thế mà choáng váng. Vô dụng, ngươi nếu là khi còn sống ta còn kính ngươi ba phân, nhưng ngươi bây giờ bất quá là một cái vô ý thức đoàn năng lượng mà thôi. Chỉ thấy Lăng Thanh Trúc chỉ vào không trung, hắn dưới chân Ngọc Thanh liên lập tức bóc ra phía dưới từng mai cánh hoa cấp tốc lướt đi, che giả măng mọc vọt tới bao vây lấy niết bàn tâm màu xanh biếc năng lượng. Suy suy suy, nồng đậm khói trắng đột nhiên nổi lên, niết bàn tâm chống lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng yếu đi. Lăng Thanh Trúc thành công nhặt nó bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Động ngưng thần nhìn một hồi, tựa hồ là có chút nhàm chán, lập tức chạy về phía thạch điện trung ương thạch quan. Trong quan tài có một bộ hài cốt, Lâm Động lại không để ý tới hài cốt, trực tiếp cúi người nhìn về phía trong thạch quan bức tường. Một hàng rõ ràng chữ tiểu lập tức đập vào mi mắt. Ta bình sinh lấy âm dương lực lượng tấn niết bàn, cho nên ta chỗ lưu cần lấy âm dương điều hòa làm giải, mà âm dương không hòa nhất định lấy được phần thân chi quả. Ha ha, quả nhiên nha, vị này tu vi khả năng đến ngũ nguyên niết bàn cảnh tiền bối. nhưng thật ra là dựa vào âm dương song tu lập nghiệp. Người lão già này rất xấu đây này. Lâm Động ung dung cười cười, sắc mặt mơ hồ có chút cổ quái. Tại bên kia, Lâm Động phía sau, khỏa kia niết bàn tâm tại màu xanh cánh sen điên cuồng trọng kích phía dưới, đã chậm chậm tan rã làm một đoàn xanh biếc chất lỏng hiện lên ở giữa không trung. Nhìn xem nơi này, bị lụa mỏng bao phủ mỹ nhân khóe miệng hơi hơi một bên, mơ hồ lộ ra một điểm mừng rỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục